Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 522, chương 524, thu thập oán khí. Chính là cái này bể nước. Triệu Lôi chỉ lên trước mặt một cái cao 3 mét cực đại bể nước. Sắc mặt bình thản nói, hắn thấy thi thể vớt đi ra, toàn bộ khách sạn ống nước bên trong tồn nước toàn bộ thanh không. Tại cọ rửa mấy lần, vấn đề gì cũng không có. Hắn không biết vị này Chu tiên sinh còn tới đây làm gì. Ở khách cùng người của quán rượu không dám uống nước này cũng chính là tâm lý tác dụng. Kỳ thật có thể có chuyện gì? Kia sáu cái ở khách hôn mê bất tỉnh hẳn là uống biến chất nước sau bên trong vi sinh vật vi khuẩn. Cái gì cảm nhiễm a ảnh hưởng? Nhưng sự thật nào có đơn giản như vậy? Chu Tà vừa mới nhìn thấy bể nước, liền thấy bể nước mặt ngoài ẩn ẩn đen khí. Đây chính là giữa ban ngày, đều có oán khí hiển hiện, thật nghiêm trọng. A Trà không có Chu Tà bản sự, mặc dù nơi này nàng tới qua, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua tương đương, nhìn không thấu. Sở dĩ trước đó để tiếp đãi đi lên là muốn hướng nàng giải một tí hiện tại khách sạn dùng tình hình. Nước huống Triệu Lôi hẳn là cũng hiểu rõ, cho nên kia cũng sẽ không cần lại hô tiếp đãi. Mắt thấy Chu Tà không hỏi, nhìn thoáng qua bể nước liền trao mày. Nàng xem chừng vô luận khách sạn hoặc là cảnh sát khai thác cái gì biện pháp, đều không đưa đến tác dụng. Bể nước cùng đưa nước quản đạo đều thanh lý qua a. Quả nhiên, Chu Tà mở miệng hỏi thăm, dọn dẹp. Bể nước cùng ống nước đều dọn dẹp nhiều lần, hẳn là sạch sẽ, nhưng việc này đã ra khỏi cơ bản bên trên sở hữu trong lòng người đều có u cục, không còn dám uống bên trong nước. Khách sạn này muốn mở tiếp nữa treo, trừ phi một lần nữa sắp xếp quản nói, nhưng nào có đơn giản như vậy. Chu Tà gật gật đầu, đây là sự thật. Nhưng hắn hôm nay tới mục đích vẫn chỉ là đem lưu lại tại cái quán rượu này bên trong quán khí cho thanh trừ hết, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Khách sạn có mở hay không xuống dưới cùng hắn quan hệ không lớn. Ta đi lên xem một chút. Chu Tà nói xong theo giá đỡ hai lần liền bò tới bể nước đỉnh chóp. Nhẹ nhàng kéo một phát bể nước đóng. Một cái cùng nữ người bị hại trong trí nhớ giống nhau đen kịt cửa hang liền xuất hiện tại trước mặt. Bể nước bên trong đã chứa đầy nước. Bể nước nội bộ bị thanh tẩy rất khô sạch. Chỉ có thể nhìn thấy cùng bể nước đóng miệng lớn nhỏ như vậy một khu vực nhỏ. Nếu như là người bình thường đến xem lời nói đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy kia một khu vực nhỏ. Nước mặt cái bóng của mình. Nhưng Chu Tà lại khác. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị một cái sắc mặt trắng bệch trừng mắt nữ nhân chiếm đoạt. Chính là nữ người chết hồn phách. Thủy Trúc Âm, bể nước bên trong là nàng cực giai ẩn thân. Chớ đừng nói chi là nàng liền là chết ở chỗ này. Còn ở đây à, Chu Tà cau mày nói một mình một tiếng. Cẩn thận quan sát nữ quỷ. Không đúng, nữ quỷ hồn phách cực kỳ suy yếu. Phi thường suy yếu, hồn phách của nàng không được đầy đủ, thậm chí đều không có thần trí. Bởi vì vừa mới Chu Tà nhìn thấy phía ngoài dương quang phơi đến nàng thân bên trên bốc lên từng sợi khói đen thời điểm, nàng thế mà không động chút nào. Phải biết là như thế phơi xuống dưới khẳng định là hồn phi phách tán hạ tràng. Bình thường quỷ mị khẳng định đến tránh. Cũng không thể tùy ý nàng hồn phi phách tán a. Chu Tà không do dự nữa. Lúc này dao điêu khắc vung lên. Đờ đẫn nữ quỷ bay đến liên hoa mộc điêu bên trong. Cùng tại bệnh viện bị hắn thu lại một đoàn oán khí thu cùng một chỗ. Có thể khôi phục hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý. Đoán chừng khả năng không lớn. Tam hồn thất phách đã tán đến không sai biệt lắm. Tại đem bể nước bên trong nữ quỷ hồn phách thu sau khi đi, Chu Tà rõ ràng cảm giác được bể nước bên trong oán khí tiêu tán không còn. Xem như giải quyết vấn đề, bằng không thì liền xem như bể nước cọ rửa lại làm sạch. bên trong nước vẫn là mang theo oán tức giận. Người uống về sau mặc dù sẽ không cần mệnh, cũng sẽ không giống trước đó mấy người đồng dạng hôn mê. Nhưng phát sốt sinh bệnh làm ác mộng vẫn là không phải ít. Cầu hoa tươi không biết nữ quỷ hồn phách hoàn toàn tán đi. Đi, mang ta đi xuống nước đạo kia. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem nữ quỷ hồn phách gom góp. Dù sao cũng là một cái mạng. Chết về sau oán khí mặc dù hại người, nhưng cũng không có tạo thành tử vong. Hắn vẫn là hy vọng có thể gom góp đưa nàng đi đầu thai. Tốt, Triệu Lôi một mặt dấu chấm hỏi đáp ứng. Hắn không biết Chu Tà tìm xuống nước đạo làm gì, nhưng Vương Cục Phó đã phân phó hắn hết thảy nghe Chu Tà phân phó. Hắn tự nhiên đến tuân theo, chỉ cần không phải phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn đều sẽ làm. Ba người tại khách sạn nhân viên công tác kinh dị trong ánh mắt đi hướng khách sạn cửa sau miệng. Trong lòng suy nghĩ cái này ba cái nhận là muốn làm gì? Tra án, không phải Lý Duy đã bị bắt đi à? Theo bọn hắn nghĩ, đã làm ra lớn như vậy động tác bắt Lý Duy. Kia Lý Duy liền nhất định là hung thủ. Vậy bọn hắn hiện tại còn đang làm gì? Kiểm tra khách sạn thiết bị. Nói đùa sao? Chu Tà bọn hắn tự nhiên không để ý tới lại những này trộm được quái dị ánh mắt người rảnh rỗi. Trực tiếp đi hướng miệng cống thoát nước. Mở nắp lên, Chu Tà nhàn nhạt nói ra. Triệu Lôi thật cũng không chất vấn Chu Tà yêu cầu. Dù sao vẫn chỉ là để hắn mở ra xuống nước đạo cái nắp. Không để cho hắn nhảy đi xuống. Còn có thể chịu được. Theo cái nắp mở ra, một trận hôi thối đập vào mặt. Các loại ô uế đống phế vật tích trong đó. Quả nhiên ở chỗ này, từng đoàn oán khí đồng thời cũng là nữ quỷ hồn phách mảnh vỡ sụp. Đổ phân bố tại miệng cống thoát nước, cũng còn tốt không có bị cuốn đi. Lưu tại nơi này, Chu Tà nới lỏng khẩu khí, đưa tay đem oán khí thu vào. Cứ như vậy trong tửu điếm oán khí đầu nguồn đã thanh trừ. Sẽ không còn có oán khí đả thương người tình huống phát sinh. Đóng bên trên cái nắp, trở về cục thành phố nhìn xem cái tên mập mạp kia thẩm thế nào A10. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.